Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, chân chính đi ra ngoài toàn dựa lãng. Tác giả, Lão Tư Kích, trên thế giới này có rất nhiều đồ vật là bọn họ những người này chưa thấy qua. Lại còn có là như thế thật lớn tinh quái. Hoặc là nói tinh quái đã là không đủ để hình dung nó. Gì, Ngạo đột nhiên vừa ra thanh. Thiếu chút nữa không đem Lý Thông cấp hù chết. Chạy nhanh từ nó thân thể thượng băng đi ra ngoài. Lý Thông liền thấy được một cái thật lớn sao đứng ở chính mình bên cạnh. Mà cái kia thật lớn màu xanh biếc trong mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Trong truyền thuyết chung thường xuyên dùng đèn lồng giống nhau lớn nhỏ đôi mắt tới hình dung nhìn. Đến đồ vật thật lớn. Nhưng là lúc này, so với chính mình còn muốn đại trong mắt. Này chỉ có thể đủ dùng đáng sợ hai chữ tới hình dung. Ngươi hảo a, to lớn ô quy nhìn mắt ra hỏa này thân thể. Cả người màu lam nhạt nhan sắc. Thực rõ ràng nói cho bọn họ ra hỏa này thuộc tính. Mà hiện tại lúc này Ngạo mới dùng kia thật lớn hai mắt nơi nơi nhìn quét. Nơi này nguyên lai hẳn là một mảnh hải. Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Này đến là ngủ đã bao nhiêu năm, Thương Hải Tăng Điền. Trước kia bao nhiêu năm trước khả năng nơi này là Hải Dương. Nhưng là hiện tại nơi này khả năng chính là vùng núi. Lý Thông mới vừa nói xong. Đã bị hai tên gia hỏa đánh lén. Chạy nhanh chạy tới cái này đại ô quy phía dưới. Kia đại ô quy lại là ngăn cái đuôi. Bọn họ muốn ăn ngươi, không sai biệt lắm đi. Ngươi có thể lý giải trở thành ăn. Chính mình bộ dáng này nếu như bị bọn họ bắt được. Dựa theo bọn họ những người này niệu tính. Phỏng chừng chính là giải phẫu kết cục. Này đều bị làm thành cá sống cắt lát. Còn có cái gì hảo thuyết? Cùng ăn không ăn lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa này băng gia hỏa khẳng định là muốn cùng chính mình hảo hảo tâm sự này đó. Chính là chính mình không muốn đem chính mình bí mật nói cho bọn họ. Ta đây giúp ngươi. Lão ô quy vẻ mặt ta giúp ngươi, ngươi liền phải giúp ta biểu tình. Trực tiếp bạo phát trong cơ thể yêu khí. Theo sau Lý Thông liền nhìn đến kia mấy cái gia hỏa đã bị một cổ màu lam nhạt yêu khí vây quanh. Theo sau, liền ở nàng trước mặt biến thành ba cái khắc băng. Một cái nguyên anh, hai cái kim đan. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đông lạnh ở. Huống chi lúc này Lý Thông còn tại hạ phương. Căn bản là không có bất cứ chuyện gì tính. Chỉ là bọn hắn xảy ra chuyện Ngạo đột nhiên ghé vào trên mặt đất. Kia nằm sấp xuống tới động tác quá nhanh. Làm cho cả mặt đất đều đi theo run rẩy một phen. Này quả thực là đáng sợ. Mặc dù là cách xa nhau hơn 10. Đều có thể cảm giác được này một cổ chấn động. Phía trên Ngô Sử giả vẻ mặt tức giận nhìn Lý Thông. Mặc dù là vừa rồi cũng không có chết rất nhiều người. Hiện tại tử thương nhiều người như vậy, bọn họ thật là có điểm ăn không tiêu. Lý Thông, người đến tột cùng làm cái gì, nhìn mắt một bên thật lớn đầu. Lý Thông lúc này mới tò mò hỏi một câu, vì cái gì ngươi sẽ giúp ta, Ngạo không thích kia lực lượng. Đó là Ngạo đã từng đánh bại quá lực lượng. Đã từng đánh bại. Lý Thông nghe xong lúc sau cũng là ngồi xuống. Theo sau một đôi tay trực tiếp triệu hoán hơn 10 đem phi kiếm. Hợp thành một cái trận thế. Đây là băng thuộc tính pháp quyết. Nếu là bọn họ dám lại đây, chính mình có thể mượn dùng này lão ô quy lực lượng. Làm chính mình trận pháp đóng băng lực lượng tăng lên vài lần mấy chục lần. Xem xét mắt phía trên Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông mới hướng về phía hắn một bĩu môi. Lập tức truyền âm qua đi. Cẩn thận một chút. Bọn họ những người này chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Người muốn bảo toàn hảo chung quanh những người đó. Lý Thông một bên nói. Kia lão ô quy liền nâng lên móng vuốt. Theo sau móng vuốt thượng yêu khí liền tụ tập thành một cái tuyến. Theo sau hướng tới không chung cái kia hóa thần kỳ cao thủ phun ra qua đi. Quả nhiên là lão ô quy. Màu lam nhạt tiếp cận màu trắng một cái tuyến trạng vật chất trực tiếp phun ra ở người khác trên mặt. Này tuyệt bích là một cái lão ô quy. Chính là liền ở kia một tia màu lam nhạt sắp trở thành màu trắng yêu khí tiến đánh tới kia Ngô Sử. Giả trên người thời điểm, lại đột nhiên biến thành một cây băng trụ. Theo sau liền ở mọi người trước mặt, trực tiếp đâm xuyên qua hắn đan điền. Ngươi, Ngô Sử Giả giống lớn một tiếng, theo sau một đạo hư ảnh từ bên trong phiêu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, liền ở kia mấy cái bị đóng băng ra hỏa rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Kia nguyên anh kỳ cao thủ trong cơ thể, một cái nguyên anh cũng bay đi ra ngoài. Thực rõ ràng tương đối với những cái đó cái gọi là chiêu số cùng mặt khác tin tức. Loại này cứu mạng chiêu số thường thường cũng là truyền bá nhanh nhất. Thực rõ ràng này chuyển thế trùng tu cùng đoạt xá đã là truyền lưu tới rồi này đó tử khí tu bên. Trong, Lý Thông bất đắc dĩ một nhún vai. Tình huống này hắn cũng là không nghĩ tới. Lão đại bị chém giết, dư lại người chạy nhanh chạy. Đến nỗi cái này lão ô quy vẫn là giao cho Lý Thông tương đối hảo. Ít nhất hắn xem như ngự thú lưu có quan hệ người. Nắm giữ cùng tinh quái câu thông kỹ xảo. Nếu là thật sự làm cho bọn họ những người này đi nói. Phỏng chừng không cần 3 phút liền sẽ bị tất cả đều ăn luôn. A, này một thân phiền nhân trói buộc hảo chán ghét a. Ngạo một tiếng giống to. Theo sau trên người lớp băng đột nhiên bạo liệt mở ra. Hướng tới 4 phương 8 hướng bắn đi ra ngoài. Lúc này ở không trung những cái đó cao thủ. Còn lại là vẻ mặt vui sướng cầm lấy pháp bảo. Tiếp được này đó khối băng. Đối với cái này lão ô quy tới nói. Này khối băng là trói buộc. Nhưng là trên thực tế cái này khối băng đối với tu chân giả tới nói. Lại là đồ tốt nhất. Chỉ là thứ này đối với kia mấy người cao thủ tới nói lại là có chút xấu hổ. Bởi vì thuộc tính thượng cũng không phải thực thích hợp. Nhưng thật ra cấp cái này thiên thủy môn người không tồi. Lý Thông nhìn mắt cái này lão ô quy bản thể. Quả nhiên là phi thường thật lớn. Hơn nữa, gia hỏa này trên người còn có một tầng mai rùa. Người nói trước kia đánh bại quá loại này lực lượng. Đây là chuyện khi nào ta ngủ phía trước. Ngạo gục xuống đầu, theo sau cau mày nhìn chằm chằm Lý Thông. Này đó tiểu hầu tử lực lượng quá yếu. Căn bản không kịp năm đó đối thủ của ta một phần vạn. Thiên động phủ có một cái toàn thân đều là động đồ vật. Người biết không, Lý Thông nheo lại hai mắt. Cái này ngạo nếu thật sự cùng thiên động phủ có quan hệ. Như vậy liền đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Làm ra một bộ tự hỏi trạng. Suy nghĩ nửa ngày. Hắn lúc này mới đáp lại một câu. Không biết, năm đó cùng nhau trấn áp người nọ thời điểm đã chết rất nhiều người. Lúc sau bởi vì bị thương, ta liền bắt đầu ngủ say. Đến nỗi những người khác ta không biết. Người nọ mang theo người cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Đều là dùng lực lượng như vậy. Nói cách khác bọn họ đều là dùng tử khí. Mà các ngươi năm đó trấn áp quá cái này tử khí. Mà các ngươi bị thương lúc sau bắt đầu ngủ say. Lý Thông đại khái thượng hiểu biết mấy tin tức này. Cái này tử khí chỉ sợ sẽ ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Mà cái kia thời kỳ. Cái này lão ô quy mới là chân chính cao thủ. Lại còn có là năm đó cao thủ. Nếu nói dùng để phỏng đoán. Như vậy chính mình hiện tại vị trí thời đại này. Chính là đệ nhị bộ. Mà cái này lão ô quy vị trí sự tình chính là đệ nhất bộ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đúng là bởi vì không người nhưng dùng. Cho nên mới sẽ có hiện tại nhân tộc rầm rộ xuất hiện. Kia từ thiên xuất hiện cũng chính là như thế. Chính là cái này lão ô quy vị trí niên đại có cái gì. Cái này còn rất khó nói rõ ràng. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu. Lão ô quy mới cười hắc hắc. Bất quá một giấc này đến lúc đó ngủ thật sự thoải mái. Chung quanh những cái đó tử khí nhưng thật ra tiêu tán không ít. So với năm đó quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tin tức quá nhiều. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau cầm lấy chính mình cửu châu giả thiết tập. Theo sau bắt đầu ở phía trên viết lên. Mà lão ô quy hiện tại càng là ở kia tò mò nhìn xung quanh lên. Mang ta đi bờ biển. Kia bộ dáng liền cùng kêu gào ta muốn lãng dường như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.